thiên thần hay ác quỷ, đâu mới là em, chương 19, Di Gian, đánh hội đồng, góc chuyện audio.com. Di Gian vừa vào lớp thì đã thấy nó và Ye Gian vào trước rồi. Nhỏ bước đến bàn gục đầu xuống, nét mặt vẫn còn phờ phạc lắm. Cậu sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Ye Gian đặt tay lên vai nhỏ, đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn mệt trong người lắm. Giọng nhỏ khan khan, sao không khỏe cho được, hôm qua có người chăm cậu từng ly từng tí mà, nó trêu chọc Di Gian, không đùa đâu nha, nhỏ chu miệng nói, Di Gian, giọng một người con trai gọi nhỏ, từ cửa, can sai phóng như bay chạy đến chỗ nhỏ, tôi bảo em nên nghỉ ngơi đi mà, tại sao lại đến trường chứ, tôi đi học thì đã sao đâu, anh làm gì quan trọng quá vấn đề vậy, Di Gian cau mày. Không được, cô phải ở nhà nghỉ ngơi. Khi nào bình phục thì đến trường. Nói rồi Can Sai bế xốc Di Gian chạy đi. Di Gian bực bội giãy giụa, đánh vào người cậu, thả tôi xuống, anh đang làm gì vậy hả? Tôi đưa em về nhà. Cậu thả nhỏ lên chiếc Lamborghini và đóng sầm cửa lại. Anh tưởng có thể trói buộc tôi sao? Bộ anh tưởng như thế này thì tôi không xuống được à? Cô thử xuống đi, đúng là đồ ương bướng. Cậu gắt lên, được, anh đừng hòng xem thường tôi. Di Gian vừa mở cửa thì một đôi tay kéo nhỏ lại. Di Gian giật mình ngồi im bất động. Can Sai kéo nhỏ lại và hôn vào môi nhỏ. Cậu ghì chặt đầu nhỏ. Hôn thật nhẹ nhàng, Di Gian cau mày. Nhỏ cố đẩy cậu ra khỏi người mình. Can Sai càng ghì chặt đầu nhỏ khiến nhỏ ngộp thở. Mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu từ từ rời khỏi đôi môi của nhỏ nhưng khoảng cách lúc này vẫn còn rất gần. Di Gian không hiểu sao lại chảy hai hàng nước mắt xuống. Nhỏ đưa tay lên ngực thở mạnh từng nhịp một. Can Sai hôn lên từng giọt nước mắt của nhỏ và thì thầm. Anh xin lỗi, tránh ra. Nhỏ đẩy cậu ra khỏi người người rồi xuống xe. Nhỏ chạy đi nhưng không phải về lớp mà ra hướng nhà kho của trường. Gì đâu? Can Sai nhìn xung quanh xong thì hỏi Can Sai, Di Gian chạy đi rồi, cậu chỉ thốt ra như thế rồi im lặng, anh làm gì Di vậy, nếu bình thường thì Di sẽ không bỏ chạy như thế đâu. Ye Gian cau mày hỏi cậu, tôi, lỡ hôn cô ấy, cậu mím môi, hả, tất cả đồng thanh, ngay cả hắn và nó, Can Sai vào đầu mình, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Vậy Di Gian chạy theo hướng nào? Ye Gian hỏi cậu, hướng nhà kho của trường. Di Gian co ro ngồi ở góc tường. Nhỏ đưa tay lau hai hàng nước mắt. Nhỏ lại nhớ đến chuyện của hai năm trước. Một người con trai đã bước đến và hóa thành cả thế giới của nhỏ. Nhưng rồi người ấy vô tình quay đi để nhỏ bơ vơ. Lạc lõng giữa cả bầu trời rộng lớn. Di Gian thấy mình hình như đã có tình cảm với Can Sai nhưng nhỏ lại không thể mở lòng mình để thứ tình cảm đó đi vào trong tim. Nhỏ sợ, nhỏ rất sợ cậu lại như người trước, bỏ mặc nhỏ giữa đoạn đường dài lạnh lẽo. Tụi bay, bắt nó lại, một giọng nói chua chát vang lên kèm theo tiếng của những bước chân đi đến. Có lẽ rất đông, Di Gian ngước mắt lên nhìn thì thấy một top nữ sinh đứng trước mặt nhỏ. Di Gian đứng dậy, liếc mắt qua đám nữ sinh. Muốn gì đây? Á à, con này mạnh miệng ha? Đứa đầu đỏ bước lên phía trước nói giọng khinh bỉ. Muốn gì thì nói đại gia đi. Nhỏ bắt đầu bực mình. Muốn cho mày một bài học khi mày cả gan đụng đến Prino. Hai của tụi tao, nhỏ đó vênh mặt. Được thôi, tôi cũng đang ngứa tay đây. Di Gian bẻ khớp tay, đầu Di Gian đột nhiên đau nhức. Chân tay cô bủng rủng, cả đám nhào vô đánh Di Gian tới tấp, do chịu ảnh hưởng của cơn sốt hôm qua nên bây giờ nhỏ chẳng còn sức để chống cự. Dừng lại, Can Sai từ xa chạy đến, cậu vừa đến thì cả đám tách ra hai bên, cậu bước đến bể Di Gian lên. Này, em làm sao vậy, tỉnh lại đi, cậu lo lắng vỗ vỗ vào mặt nhỏ, cậu ôm chặt nhỏ vào lòng, cậu tức giận lườm từng đứa một và nghiến răng. Tôi sẽ chẳng tha cho người nào đang có mặt tại đây. Nhớ cho kỹ đó, Can Sai bể Di Gian lên và ra khỏi nơi đây. Cậu đưa nhỏ lên xe, vừa lái xe ra khỏi trường. Cậu vừa ôm chặt lấy nhỏ. Can Sai, Kansai, Yezan gọi với theo, chúng ta về nhà thôi. Nó nói xong thì lên con BMW phóng đi. Yezan nghiến răng, tay cô siết chặt tạo thành nắm đấm. Cô bước thật nhanh đến lớp 12AC. Kansai vừa thấy Yezan chạy đi thì liền chạy theo. Còn hắn nhanh chóng lên con mô tô chạy theo nó. Yezan vào lớp 12AC. Vừa thấy con nhỏ tóc đỏ thì cô liền xông vào đá một cú vào bụng nhỏ đó. Nhỏ đó ôm bụng ngã nhào xuống đất. Mọi người xung quanh đều bắt đầu xì xầm to nhỏ. Yezan đi đến nắm cổ áo nhỏ kia gằn giọng. Cô gan lắm, dám đánh Yezan sao? Chát, nói rồi cô tát thẳng vào mặt nhỏ đó. Tôi, đã làm gì cô ta chứ? Nhỏ kia lắp bắp, à, được, không làm gì hả? Tôi cho cô biết kết quả của hành động dại dột ấy của cô. Yezan tát vào mặt nhỏ đó liên tục. Cô đứng dậy dùng chân đá mạnh nhỏ ấy. Dơ, em dừng lại đi. Kansai chạy đến kéo tay và ôm cô vào lòng. Nhất định em sẽ cho nó một bài học. Yezan cắn môi, cô nhào vào nhỏ đó. Dừng lại đi, anh sẽ trả thù cho gì? Kansai lại kéo tay cô. Anh nói được thì phải làm được đó. Cô nói với anh rồi quay sang nhỏ đó. Mọi chuyện không chỉ kết thúc một cách đơn giản như thế này đâu. Rồi cô sẽ thấy kết quả khi đụng đến chúng tôi. Yezan bỏ đi một mạch. Kansai lườm nguýt từng người. Anh chỉ tay điểm mặt những người có mặt khi đánh Yezan. Ai đụng đến em gái tôi thì chuẩn bị tâm lý đi. Nói rồi anh quay lại đuổi theo Yezan. Đám đông lúc này mới tản ra. Những nữ sinh trong lớp chạy đến đỡ nhỏ tóc đỏ lên và đưa vào phòng y tế. Kansai thả Yezan lên giường. Cậu lấy hộp y tế ra băng cho Yezan. Yezan cựa mình, chắc là nhỏ đang đau nhức lắm. Cậu nhẹ tay lại băng và sát trùng hết những vết thương to nhỏ của Yezan. Kansai chạm tay lên trán. Cơn sốt của Yezan lại tiếp tục hoành hành. Cậu thấy rất có lỗi với nhỏ. Nếu cậu không làm thế thì chắc nhỏ sẽ không ra nông nổi này. Kansai nhìn từng vết thương trên người của nhỏ. Đột nhiên cậu đau thắt lòng. Từ mắt cậu cũng chảy ra một giọt nước. Nó có vị mặn mặn và là biểu tượng của sự đau thương. Kansai nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Yezan. Cậu chăm chú nhìn những biến đổi từ sắc mặt của nhỏ. Anh đừng đi mà, anh đừng xa em xin anh đó. Được không anh? Yezan miên man nói, tay nhỏ siết chặt tay của Kansai. Anh không xa em, anh sẽ ở bên bảo vệ cho em. Kansai áp tay nhỏ vào mặt mình. Trịnh Khang, anh hứa với em nha. Kansai đau xé lòng, cậu nớ lỏng tay ra. Cậu đã biết, nhỏ không hề để ý đến cậu. Thì ra người nhỏ cần lại là một người khác. Xin lỗi, có lẽ thời gian qua tôi đã làm phiền em. Cậu nói rồi ra ngoài. Không quên đắp chăn cẩn thận cho Yezan. Kansai vừa xuống phòng khách thì gặp nó. Yezan đâu rồi? Cô ấy ở trong phòng. Em sẽ lên xem Yezan thế nào. Nó nói rồi bước lên bậc thang. Trịnh Khang là ai vậy? Nó vừa nghe câu hỏi của Kansai thì sững người. Nó quay đầu lại hỏi cậu. Tại sao anh hỏi về Trịnh Khang? À, không có gì. Em lên đi. Cậu mỉm cười rồi lẳng lặng quay đi. Nó chau mày khó hiểu. Bỗng nhiên nó chợt nhớ và chạy thật nhanh lên phòng Yezan. Nó vừa vào thì thấy Yezan đang cố gắng ngồi dậy. Nó vội chạy lại đỡ nhỏ lên. Cậu tựa người ở đây đi. Yezan tựa người vào gối. Mặt mày nhỏ biến sắc. Đôi môi khô khốc, trắng bệch, dâu. Nhỏ yếu ớt gọi. Có chuyện gì? Nó nhướng mày trả lời. Trịnh Khang. Hình như anh ấy vừa ở bên mình. Nó suy nghĩ và hiểu rõ vì sao Kansai lại như thế. Không có, Trịnh Khang không đến đây. Nhưng anh ấy vừa nắm tay mình mà. Anh ấy còn hứa sẽ không xa mình nữa. Đó là, nó ấp úng, là ai? Yezan thắc mắc, một người rất quan tâm cậu. Trong thời gian cậu bị sốt, người ấy đã ở bên chăm sóc cậu từ chút một. Là ai mới được chứ? Nó im bặt và nhìn sang hướng khác, bỗng lại một giọng nói vang lên. Kansai, Cách Trương.